Chí Tôn, chương 430. Vương tử Mông Nguyên muôn đâu rượu hạ, góc truyện audio.com. Ha ha, chiến lực của ta không bằng Sở huynh, thế nhưng nói về uống rượu, tửu lượng của ta rất khá. Mấy vị vương huynh của ta đều không bằng ta. Sở huynh cần phải cẩn thận, trên chiến trường thất bại, lại quay trở về doanh đấu rượu. Trước lúc uống rượu, ý chí chiến đấu của Mông Phi sôi sục, chiến ý như hỏa. Thiếu niên này còn chưa biết sự kinh khủng của Sở Vân nên có chút thương cảm. Sở Vân nhờ có linh khí túy tuyết đao cải tạo cho nên tiểu lượng của Sở Vân vô cùng kinh khủng. Ngay cả bạo động viên thủ lĩnh của kiếp yêu nghìn vạn năm cũng không phải đối thủ của Sở Vân. Này, chúng ta có thể uống bằng vò rượu, được chứ? Phong thái của Sở Vân thật là hào sảng. Vừa trông thấy đồ uống rượu, vương tử Mông Nguyên liền cảm thấy kinh hãi. Không được, không được. Sở huynh là quái vật sao? Huynh uống so với ta chỉ nhiều chứ không có ít hơn, tại sao trong miệng lại không có mùi rượu? Vừa trải qua 3 tuần rượu, vương tử Mông Nguyên lại lần nữa chịu thua. Sở huynh đừng rót cho ta nữa. Ta xin chịu thua thôi, chuyến đi này ta còn có chuyện chính sự, chính sự. Qua 7 tuần rượu, hắn liền gục xuống đất khò khò ngủ say. Nhưng sắc mặt Sở Vân vẫn không hề thay đổi, tâm tình bất loạn, nhãn thần trong như nước. Những vò rượu này đối với hắn mà nói cũng chỉ là mưa phùn mà thôi. Phải biết rằng trước kia hắn và bạo động viên đấu rượu uống từng vò một. Hơn nữa hiện giờ linh khí kiếp yêu cải tạo thân thể hắn, hồn phách tố chất so với lúc trước không biết đã cường hãn lên gấp bao nhiêu lần. Từng ấy rượu có gì đáng nói, uống cũng như không. Người đâu, mau đỡ tiểu vương tử Mông Phi đi nghỉ ngơi cho tốt. Hắn sớm đã căn dặn tùy tùng, trong ánh mắt của tôi tớ đều vô cùng kính nể hắn, không có việc gì cần phải nhắc lại. Sau hơn 2 tháng, thư gia thành phồn vinh náo nhiệt gấp 3 lần so với trước kia. Sở Vân hứng thú đi dạo khắp nơi trong thành, trông thấy cảnh tượng náo nhiệt trong thành, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng vui sướng. Trên phố người người qua lại không ngớt, còn về thương nghiệp các loại cửa hàng mọc lên san sát nhau, những tấm biển treo trên cao tung bay đón gió. Trên vỉa hè có rất nhiều người bán hàng rong, trẻ nhỏ thì vui đùa, người lớn bận rộn làm việc, thiếu niên nam nữ hẹn hò tạo thành cảnh tượng vô cùng phong phú. Sở Vân không hề ai rối loạn. Hiện tại với tầm ảnh hưởng của hắn, bỗng chốc hiện thân, chắc chắn sẽ AA lên hỗn loạn. Hắn dùng hồng yêu không màu phủ lên chính mình, giống như người vô hình, thoải mái ngao du. Thư gia thành được 2 người Nhan Khuyết và Du Nha Đại Sư hợp lực quy hoạch vô cùng xuất sắc. Trước kia vốn chỉ là một tòa thành đất, đến nay đã có dấu hiệu chuyển biến thành đô thị lớn. Sở Vân hiểu rằng, Thư gia thành được quy hoạch sẽ trở thành một thành ven biển phồn hoa sầm uất. Nguồn, mà thư gia chủ thành mới, còn đang khởi công xây dựng. Quy mô khoảng gấp 10 lần Hỏa Đức Thành, tòa thành trì này dựa vào Hỏa Sơn để khởi công xây dựng. Do Du Nha Đại Sư tự mình chỉ đạo, khéo léo vận dụng ưu thế về địa lý và nguồn sinh lực một khi xây dựng xong. Tiếng tăm bốc lên, luyện binh sư sẽ ùn ùn kéo đến thánh địa luyện binh. Hơn nữa bên trong lòng đất còn có thông đạo ngầm, bây giờ dưới lòng đất cũng đã được khai thác đâu ra đấy. Mỗi ngày mang về một khoản lợi nhuận và tài nguyên khổng lồ cho thư gia đảo. Tiếp đến là khai thác dưới lòng đất, hang động trên mặt đất. Góc truyện audio.com, nơi bất tận mộc sinh trường tươi tốt, yêu thực số mệnh của Hỏa Đức Vương này vẫn còn giấu kín một đầu kiếp yêu nộ Hỏa Minh Vương. Sở Vân đi dạo một lúc rồi ra khỏi thư gia thành tới Hỏa Đức Thành. Ủa, Hỏa Đức Thành lại có thể xây dựng nhanh như vậy, rõ ràng đã sắp hoàn thành. Sở Vân ngang nhiên hiện thân, khi trông thấy Hỏa Đức Thành, nhất thời cả kinh. Tòa thành trì này dựa vào núi mà xây dựng, vô cùng vĩ đại. Từ đỉnh núi đến chân núi, toàn bộ được làm bằng đồng đỏ, kiến trúc mang theo phong cách thời cổ đại cao quý, nguy nga lộng lẫy. Dày đồng đỏ quay co uốn lượn ôm trọn dày núi, in ắng tản mát ra một cổ khí tức hùng bá thiên hạ. Quá trình xây dựng Hỏa Đức Thành, không ngừng hoàn thiện, quy mô càng lúc càng khổng lồ. Nếu như tự nghĩ ra, xây dựng từ đầu e là 10 năm cũng không xong được. Chỉ là chúng ta trực tiếp phá bỏ di tích thành đồng của Viêm gia chủ đảo rời đến nơi khác. Còn những cách thức kiến trúc thời cổ đại này đã thất truyền từ lâu. Không những ra lệnh tăng tốc độ tiến trình kết hợp với phong cách thời cổ xưa, đồng thời cũng tạo ra khả năng phòng ngự cực kỳ ưu biệt. Du Nha Đại Sư giải thích những nghi hoặc của Sở Vân. Hóa ra là vậy, Sở Vân nhớ lại hiện tượng di tích nổi lên trên mặt đất trong thời gian tấn công Viêm gia. Lúc đó quả thực làm cho hắn kinh ngạc, đồng thời Hỏa Đồng khỏi bảo vệ cũng từng khiến cho thư gia thương vong không nhỏ. Hiện nay Hỏa Đức Thành dùng vật liệu thời cổ xưa để xây kết hợp với phương pháp mới quả thực là phòng thủ rất kiên cố. Đúng rồi, những bản luyện binh chép tay này giao cho đại thúc. Đây chính là ta ở Giao Sơn Quốc giết chết Ngọc Thư Sinh mà đoạt được, mong Du Nha Đại Thúc giữ kín bí mật này cho ta. Phần lớn bảo vật Sở Vân giết tướng đoạt được đều chuyển giao cho Du Nha Đại Sư. Phẩm chất Du Nha rất đáng tin cậy, đồng thời nếu như Ngọc Thư Sinh mất tích một thời gian dài, những thủ pháp luyện binh này cũng không thể được tiết lộ, nhất định phải chú ý. Sở Vân đơn giản nói rõ chân tướng, ngay cả Ngọc Thư Sinh cũng bại dưới tay thiếu đảo chủ. Du Nha tự nhiên lấy làm kinh hãi, nhìn Sở Vân thật lâu, cảm khái nói. Vốn ta chỉ biết thiếu đảo chủ không phải vật trong ao tù. Thật không ngờ hiện tại đã được mệnh danh là đệ nhất thiếu niên. Hắn nhận lấy bản chép tay, đọc lướt qua một chút, lại mừng rỡ nói. Tốt, những bản luyện binh chép tay đều là bảo vật trấn viện trong mỗi tòa thư viện, đều đã thất truyền. Ta có những thủ pháp này, có thể đề thăng năng lực phòng ngự hỏa đức thành thêm 3 phần. Có bản luyện binh chép tay này trong tay, ta sẽ tự mình giải quyết mọi việc. Đồng thời trong lúc sử dụng ta sẽ thay hình đổi dạng, thiếu đảo chủ cứ yên tâm. Sở Vân gật đầu, lại nói tiếp. Đây là chuyện thứ nhất ta muốn tìm Đại Thúc, chuyện thứ hai là mong Đại Thúc xây dựng vài mật đạo có thể thông tới tận Giao Sơn Quốc. Chuyện thứ ba là muốn tạo dựng 8 tòa thiên đàn. Mật đạo có thể thông tới Giao Sơn Quốc, khoảng cách quá xa, định hình mật đạo còn không được, huống chi mật đạo còn phải rộng. Bất quá muốn xây dựng những thứ này cần có nhân lực hơn nữa mất rất nhiều thời gian dài. Mỗi một tòa ít nhất cũng mất 3 tháng, cách trương.